Quân thiếu cưng chiều cô vợ thiên hậu. Chương 8, một chậu máu chó. Góc truyện audio.com. Về công ty quản lý hiện tại của nữ chính đại nhân. Cô vốn không có ý định ở lại. Còn người đại diện xúi dục nghệ sĩ dưới trướng mình giao dịch tình tiền thì cô lại càng ngứa mắt. Một người đại diện chỉ biết để nghệ sĩ dùng cơ thể để đổi xuất diễn thì vốn đã thối nát từ tận gốc rễ. Đi theo loại người này chỉ có nước diệt vong. Cho nên Tô Mộc lười nói thêm dù chỉ một câu với cô ta. Tình trạng quẫn bách hiện tại của nữ chính. Tô Mộc dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết là Trương Vân giở trò quỷ sau lưng. May thay nữ chính là mợ chủ hào môn. Không đến mức hít không khí sống qua ngày. Tuy rằng mợ chủ như cô có chút giản dị. Nhưng chỉ ít không lo miếng cơm manh áo. Chê y đường trở về. Tô Mộc lại tới ngân hàng một chuyến. Khi nhìn thấy số tiền trong thẻ. Cô chỉ cảm thấy không thể dùng từ giản dị để hình dung tình cảnh của nữ chính nữa. Toàn bộ gia sản còn chưa nổi 3.000 tệ. Chút gia sản này thật sự là quá thảm thiết. Nhà họ Tô có tiền. Nhà họ Phó cũng có tiền. Duy chỉ có mình nữ chính là nghèo rớt mùng tơi. Mẹ kiếp, nữ chính thay Tô Xuyến Xuyến gả tới nhà này. Chịu tội thay cô ta. Dù sao cũng phải đòi chút lãi lời chứ không thì quá thiệt thòi mà. Người lúc đầu vốn nên gả cho Phó Vũ Thần là Tô Xuyến Xuyến. Có điều người ta là đại tiểu thư chính quy. Không thích kết hôn thông gia nên từ chối cuộc hôn nhân này. Bốc đồng lựa chọn đào chôn. Nhà họ Tô rơi vào đường cùng. Bèn tìm tới đứa con gái riêng là Tô Mộc. Bọn họ muốn làm cô thay thế viên ngọc quý của nhà họ Tô là Tô Xuyến Xuyến gả cho Phó Vũ Thần. Tô Mộc vốn không muốn. Nhưng sau khi nghe những lời kể lể thôi thúc đầy nước mắt của ông bà Tô. Cô mới đồng ý thay người chị gái Tô Xuyến Xuyến gả cho Phó Vũ Thần. Người trong lòng của Phó Vũ Thần là Tô Xuyến Xuyến. Nhưng cuối cùng hắn lại cưới được một đứa con gái riêng không thể lộ ra ngoài. Thế là hắn trút toàn bộ cơn giận lên nữ chính. Lúc trước khi Tô Mộc đọc tới chi tiết này, cô còn lập tức cười nhạo. Việc kết hôn thời nay làm gì giống thời xưa. Chỉ đến đêm động phòng hoa chúc mới biết cô dâu là ai. Mà lúc kết hôn Phó Vũ Thần biết rõ cô dâu không phải Tô Xuyến Xuyến nhưng vẫn bái đường thành thân. Đây không phải hắn tự chuốc lấy sao? Dựa vào cái gì mà đổ toàn bộ lỗi lầm lên nữ chính? Nữ chính cũng ngốc nghếch, lại đi đồng ý, chỉ có thể nói người thường không thể hiểu nổi đầu óc của thánh mẫu được. Về phần Tô Xuyến Xuyến thì cũng không tốt đẹp hơn là bao. Sau khi nữ chính với Phó Vũ Thần kết hôn không lâu, cô ta hối hận, muốn ở bên Phó Vũ Thần. Đây không phải là không biết tự trọng sao? Không làm vợ chính thức, lại đi làm bồ nhí. Tô Mộc thật sự khó có thể hiểu được tình tiết vớ vẩn này. Cuối cùng cô chỉ có thể tự nói với bản thân. Tiểu thuyết máu chó phối hợp với nội dung máu chó là rất bình thường. Nếu không phải lúc trước thấy tên của nữ chính giống tên của mình thì cô đã không đọc loại tiểu thuyết này. Sau khi đọc xong, Tô Mộc hối hận không thôi. Bởi vì đọc nó xong suýt nữa làm cô tức giận tới hộc máu. Tô Mộc cứ nghĩ tới xung quanh toàn những tình tiết máu chó là chỉ hận không thể lập tức rời khỏi thế giới này. Bây giờ cô phải tranh thủ thời gian hoàn thành thật nhanh tâm nguyện của nữ chính. Nếu phải đi lên đỉnh cao của giới giải trí, như vậy bây giờ cô cần làm hai việc. Thứ nhất, hủy hợp đồng với công ty quản lý hiện tại. Hợp đồng giữa nữ chính và công ty hiện tại còn chừng khoảng nửa năm nữa. Dựa theo thái độ trước đó của Trương Vân, hẳn là cô ta định tiếp tục đóng băng hoạt động của Tô Mộc. Nửa năm, nói dài thì không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn lắm. Tô Mộc muốn trở về thế giới của mình, rời khỏi thế giới trong sách kỳ quái này thật nhanh. Cho nên với Tô Mộc mà nói thì nửa năm có vẻ quá dài. Cho nên việc cấp bách đầu tiên là phải hủy hợp đồng. Việc thứ hai, đó là kiếm tiền. Nhà họ Tô không hề có công ơn nuôi dưỡng với Tô Mộc. Lại để Tô Mộc Chí Công vô tư thay Tô Xuyến Xuyến gả cho Phó Vũ Thần. Vậy làm sao có thể để nhà họ Tô được lợi mà chẳng mất mát gì? Về phần nam chính, Phó Vũ Thần cặn bã. Muốn hành hạ cô ư, cô sẽ lập tức dạy hắn cách làm người. Cách Trương.